ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 16. Làm Trần Khuynh Địch tỉnh hồn lại thời điểm hắn đã ở trên trời tự do bay lượn. Dùng bay lượn để hình dung khả năng không quá chuẩn xác. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói là từ không trung hướng trên mặt đất rơi xuống, giống như là từ trên máy bay nhảy xuống một dạng. Nhưng vấn đề là ta không có dù nhảy a hồn đạm. Trần Khuynh Địch ở trong lòng tức miệng mắng to. Chuyện cho tới bây giờ hắn đã có thể xác định Đại Càn Thánh Thượng tuyệt đối là một xuyên việt giả, hơn nữa còn là một cái ác thú vị cực mạnh xuyên việt giả. Hỏng bét, tiếp tục như vậy đối với hắn, thiên hạ đệ nhất nhân, sùng kính ấn tượng đều muốn không thấy. A hô á, nhìn xem không ngừng phóng đại mặt đất cảnh tượng, Trần Khuynh Địch một bên kêu to, một bên không chút do dự mà hai tay ôm đầu gối. Trên không trung đem chính mình cuộn mình thành một đoàn, cứ như vậy giống như một khỏa thiên thạch đập ầm ầm vào một chỗ hoang địa gò núi. Khụ khụ, chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch mới một thân cát bụi đi ra, khắp khuôn mặt là CMN thần sắc, liền lực va đập mà nói, có lẽ là bởi vì bí cảnh cấu tạo nguyên nhân, tổn thương cũng không có Trần Khuynh Địch trong tưởng tượng lớn như vậy. Tối thiểu xa xa không như thực tế không trung rơi xuống. Nếu như đặt ở bí cảnh bên ngoài lời nói, từ cao như vậy địa phương rơi xuống mặt đất, không có bất kỳ hòa hoãn mà nói, liền xem như võ đạo tông sư đều sẽ thụ thương. Nhưng trên thực tế, bí cảnh bên trong lần này rơi xuống, đối Trần Khuynh Địch mà nói chỉ là sấm to mưa nhỏ, cũng không có tạo thành cái gì uy hiếp. Bất quá đây cũng chỉ là đối với hắn mà nói thôi. Loại này va chạm lực, coi như ở tiên thiên cảnh giới bên trong cũng không dễ dàng a. Nếu như là luyện thần phản hư trở xuống võ giả, đoán chừng sẽ trực tiếp ngã chết a. Đây cũng là một loại đào thải thủ đoạn. Một bên thấp giọng tự nói, Trần Khuynh Địch vừa bắt đầu dò xét chung quanh tình huống. Cùng ngoại giới khác biệt, cái này tuyệt địa bí cảnh nội bộ thiên địa nguyên khí nồng đậm đến cực hạn, khoảng chừng ngoại giới hơn 10 lần nhiều. Quan trọng hơn chính là loại này nguyên khí còn mang theo một loại phi thường kỳ diệu linh động cảm giác. Võ đạo tông sư ở cái này trong bí cảnh đối thiên địa lực lượng điều khiển hẳn là biết tăng lên không ít. Nói cách khác, võ đạo tông sư lực phá hoại cũng sẽ có tăng lên. Bất quá cùng mênh mông thiên địa nguyên khí khác biệt, cái này bí cảnh bản thân nhìn qua lại có vẻ 10 phần hoang vu. Tối thiểu Trần Khuynh Địch liếc nhìn lại, trừ bỏ hoang địa vẫn là hoang địa, phảng phất thân một tòa sa mạc đồng dạng, hoàn toàn không nhìn thấy một chút bóng cây xanh râm mát. Hơn nữa Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cũng không biết đi đâu. Trần Khuynh Địch khẽ chau mày, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Bất quá cũng không có quan hệ a, dù sao các nàng đều là nhân vật chính, nói không chừng hiện tại đã tiến vào cái nào đó bí cảnh bên trong, chuẩn bị tăng lên trên diện rộng thực lực. Phun, gặp quỷ, đúng a, lần này bí cảnh đối nhân vật chính mà nói không phải liền là tăng thực lực lên tốt nhất con đường. Sao, không được, ta cũng không thể rớt lại phía sau, phải mau hành động. Kể bên này có cái gì cho ta dùng cơ duyên a? Đột nhiên, Trần Khuynh Địch lập tức ngây dại. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, ta hẳn là không cần để ý nhiều như vậy a. Mặc dù có chút mèo khen mèo dài đuôi hiềm nghi, nhưng nghiêm ngặt mà nói, bây giờ Trần Khuynh Địch mạnh phi thường, võ đạo tông sư tu vi, mặc dù không có kinh lịch võ đạo tam quan, nhưng đây cũng là bởi vì hắn trên con đường tu luyện vấn đề. Hắn ban đầu ở đột phá thời điểm hao tổn của cải to lớn, đem nhục thân, nguyên thần, khí toàn bộ thống nhất, khí huyết, nguyên thần, ác khí, ba cái càng là dung hợp tạo thành thuần túy nhất. Ở cơ sở này bên trên, Kỳ thật Trần Khuynh Địch tiên thiên liền đã hoàn thành võ đạo tam quan bên trong nguyên khí quan. Cùng nguyên thần quan, ngăn cản hắn con đường phía trước. Đơn giản chính là bản thân tu vi tích lũy. Còn có võ đạo tam quan cửa ải cuối cùng. Sinh tử quan thôi, mà trước mắt tuyệt địa bí cảnh. Xem như đại càn triều đình cung cấp cho đông đảo thế hệ trẻ tuổi bí cảnh. Hắn tính hạn chế cũng là hết sức rõ ràng. Cái kia chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong. Kỳ thật có thể đạt tới Trần Khuynh Địch lúc này cái này thành tựu. Hoàn toàn có thể dùng có thể đếm được trên đầu ngón tay bốn chữ này để hình dung. Tuyệt đại đa số người đều ở tiên thiên cảnh giới. Người nổi bật có thể đạt tới hợp đạo tôn giả liền đã rất đáng gờm rồi. Cho nên cái này bí cảnh bên trong cái gọi là cơ duyên. Tuyệt đại đa số đều là mặt hướng tiên thiên cảnh giới võ giả. Mà đối võ đạo tông sư cũng có thể đưa đến tác dụng cơ duyên. Mặc dù không có khả năng nói không có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Càng quan trọng hơn một điểm là, ta hẳn là không có gì phải sợ a. Tới tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi, võ đạo tông sư ít đến thương cảm, mà bản thân lại biết điều như vậy. Hơn nữa bí cảnh lại lớn như vậy, vận khí của mình không có khả năng kém như vậy a. Đã như vậy, một đường đẩy ngang đi qua chẳng phải xong việc sao? Ngoặc kép, không không không, không đúng, không thể nghĩ như vậy. Ta là tới trộn lẫn, đẩy ngang vẫn là quá kiêu căng. Trải qua một đoạn thời gian nghĩ sâu tính kỹ về sau. Tính, ta liền ở cái địa phương này bế quan tu luyện thẳng đến tuyển bạt kết thúc tốt rồi. Chờ tuyển bạt cuối cùng chỉ còn lại có hai người thời điểm. Ta ở cắt cổ chủ động tự sát, liền không thành vấn đề à. Trần Khuynh Địch từ bỏ suy nghĩ. Về phần Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm, các nàng vừa mới đột phá hợp đạo tôn giả. Luôn không khả năng bởi vì cái này bí cảnh liền trực tiếp trở thành võ đạo tông sư rồi a hát. Liền xem như nhân vật chính cũng không thể loạn như vậy đến. Còn có cái kia cái gì vô sinh đạo coi như vậy đi. Dù sao ta và nàng cũng không quen, liền mặc kệ, làm rõ suy nghĩ về sau. Trần Khuynh Địch hấp tấp chạy trở về bản thân vừa mới rớt xuống gò núi. Chuẩn bị kỹ càng tốt bế quan một phen. Mà cùng lúc đó, bắt đầu, vị ương ngung bên trong, đại càn thánh thượng ngẩng đầu, ánh mắt phá toái hư không, rơi vào thành đông trong quân doanh, võ đạo thánh địa, cuối cùng cũng chỉ là tông phái thôi. Kiếm tông cùng đao tông là thù truyền kiếp, nho gia cùng triều đình giao hảo, tiên cung cùng mặc môn không tranh quyền thế, đạo Phật ma tam mạch kiềm chế lẫn nhau. Vô sinh đạo bị trẫm đánh cho tàn phế. Thuần Dương cung càng là trung lập. Khổng lồ như thế một cỗ lực lượng. Nhưng căn bản không có khả năng bệnh thành một sợi dây thừng. Kỳ thật cũng không ra sao. Huống, hồ cùng võ đạo thánh địa khác biệt. Những cái kia trung tiểu thế lực. Cùng triều đình kỳ thật cũng không có mâu thuẫn gì. Không bằng nói, thế lực này chính cần triều đình xem như chỗ dựa. Để bọn hắn không ngừng lớn mạnh, cho nên bọn họ là có thể lôi kéo. Lần này tới tham gia tuyển chọn trung tiểu thế lực chính là như thế. Chấm lấy lợi ích thôi động, để bọn hắn đi nhằm vào tứ đại thánh địa, mà tứ đại thánh địa tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Có lẽ có người cảm thấy, sẽ không chết người liền sẽ không có cửu oán, nhưng đây thật ra là sai. Thánh địa sở dĩ là thánh địa. Liền ở chỗ bọn họ cao cao tại thượng cùng không thể mạo phạm. Lần này tuyển bạt về sau, những cái này trung tiểu thế lực nhất định sẽ bị tứ đại thánh địa người chèn ép. Thua thiệt thánh địa đệ tử cũng sẽ tìm kiếm bí cảnh bên trong nhằm vào bọn họ người. Cái này không thể nghi ngờ sẽ dẫn phát một trận tiểu quy mô giang hồ dung chuyển. Mà lúc này đây, chính là triều đình thu nạp bọn họ. Tàn giã tông phái giới thế lực cơ hội tốt nhất. Về sau chỉ cần dùng những cái này trung tiểu thế lực xem như cọc tiêu. Để thế lực khác minh bạch võ đạo thánh địa cường thế cùng bá đạo. tự nhiên là có thể dần dần ăn mòn tông phái giới. Cái này cần rất nhiều thời gian đến chấp hành, nhưng chung quy là một cái phương hướng, mà những cái này thánh địa cũng sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá không sao, chấm còn chuẩn bị một loạt thủ đoạn, có thể mức độ lớn nhất suy yếu võ đạo thánh địa lực lượng, để bọn hắn bất lực chú ý những cái kia trung tiểu thế lực. Đến lúc đó, cái gọi là tông phái giới liền không còn là một thế lực khổng lồ, mà vẻn vẹn mấy cái võ đạo thánh địa mà thôi. Huống hồ võ đạo thánh địa cũng không phải là không thể lôi kéo. Không muốn uy hiếp, dùng lợi dụ phương thức đến giải quyết, thời điểm thích hợp thoáng nhượng lại một chút lợi ích cũng là có thể. Dù sao tông phái chung quy là tông phái, cùng thế tục hoàng quyền cũng không xung đột. Chỉ cần triều đình có thể bảo trì áp chế hai cái trở lên thánh địa võ lực, cái này cái kế hoạch liền có thể an an ổn ổn đi xuống. Mặc dù không có khả năng chân chính đem tông phái giới chiếm đoạt, nhưng ít ra có thể trên phạm vi lớn tiểu tiêu giảm bọn họ lực, ngươi rõ chưa? Đại Càn Thánh Thượng phối hợp nói một tràng dài về sau, đột nhiên một cái dừng lại, nhẹ nhàng nói, tất cả đều ở chẫm trong khống chế, cho nên ngươi không cần lo lắng. Thật lâu qua đi, Đại Càn Thánh Thượng sau lưng, một đạo sâu kín tiếng thở dài từ trong bóng tối chậm rãi truyền ra. Thanh âm ôn nhuận nhu hòa, giống như âm thanh thiên nhiên, ngươi không cần như vậy. Chấm vui lòng, Đại Càn Thánh Thượng nhẹ nhàng cầm đặt ở trên vai của mình cái kia thon thon tay ngọc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.